Nữ đặc công xuyên thành nữ phụ. Chương 16, đi học. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng tại phòng VIP 5 chung cư cao cấp Blue. Reng, reng, reng, rầm, và chiếc đồng hồ đáng thương đã nối bước cha anh trở về với đất mẹ thân yêu. Tiết Tà Băng vươn vai, đi vào phòng 8 làm VSCN. Cô mặc đồng phục của trường Royal, tóc bài kim buộc cao. Cô còn thả mái xuống che đi vết bớt trên trán, đi giày Nike đen trắng vô cùng năng động. Tự xem hình đi, ta lười tả, kính cong tiếng chuông cửa vang lên. Kính cong tiếng chuông cửa vang lên. Nha, chờ chút, Tiết Tà Băng vừa lau tóc vừa nói. Ra mở cửa, người đến là Tiểu Vũ. Thiên Thanh Vũ hôm nay vận một bộ đồng phục trường Royal màu đen trắng. Mái tóc đỏ buộc cao đi giày Nike trắng nhìn vô cùng đáng yêu. Năng động, sang gọi Tâm tỷ rồi đi. Tiết Tà Băng khoác cặp lên vai nói. Thôi không cần, chị tới rồi. Cô và Thiên Thanh Vũ chuẩn bị sang phòng số 4 của Tuyết Tà Tâm thì giọng nói nữ hơi trầm vang lên. Cả hai đi thang máy xuống gara. Cô lấy chiếc Lamborghini Eagle màu xám bạc, đi thẳng đến trường Royal. Trước cổng trường Royal, có một chiếc siêu xe xám bạc đi vào dẫn đến học sinh bu lại xem. Không biết là đại gia tộc nào ASSA, không biết nhưng chắc chắn là gia tộc lớn. SSB, một lũ ngu người, không thấy gia huy của Tuyết gia kia sao? SSC, đâu đâu? Tiếng nghị luận ào ào vang lên nhưng không được bao lâu thì im bặt. Bước xuống xe là một cô gái tóc đỏ mặc đồng phục lớp S vô cùng dễ thương. Ghế sau mở ra, một chàng trai bước xuống. Chàng trai mặc đồng phục lớp S, mái tóc đen bóng cắt ngắn, đội mũ lưỡi chai đen gắn đinh đi giày Nike đen cá tính. Cuối cùng là một cô gái tóc bài kim buộc cao, mặc đồng phục lớp S, đi giày Nike đen trắng. Nhưng im lặng chưa đến một lúc thì toàn trường lại ồ lên. Nhìn kìa, bạn nữ sinh tóc đỏ thật dễ thương. SSD, oa, chàng trai kia thật đẹp trai. Chắc phải bằng với dạ hội trưởng đấy. SSG, đúng đúng. Mỗi nữ háo sắc ép cả bạn nữ tóc bài kim cũng xinh nữa. SS Nam T, mặc kệ những lời nghị luận xung quanh, cả ba đi đến lễ đài để tham dự lễ khai giảng. Trường Royal gồm 5 dãy nhà và một sân vận động kín. Sân vận động kín dùng để làm lễ đài cho các lễ long trọng hoặc các cuộc thi. Dãy nhà lớp B, dành cho người học lực khá, có 5 lớp là B1, B2, B3, B4, B5, dãy A, dành cho những người học lực giỏi, có 5 lớp là C1, C2, C3, C4, C5, dãy S, dành cho những người học tập xuất sắc, có trí thông minh siêu cao, có 5 lớp là S1, S2, S3, S4, S5, dãy nhà hội trưởng, là dãy nhà của hội trưởng hội học sinh, các giáo viên cùng những người có chức vị cao trong nhà trường. Và dãy nhà Royal, là dãy nhà huấn luyện, vì cứ 5 năm lại có một cuộc thi The Fittest, mỗi trường sẽ chọn ra 10 học sinh xuất sắc về mọi mặt. Học tập thể thao, sức mạnh, võ thuật, nghệ thuật thi để chọn ra những học sinh toàn năng. Trường Royal chỉ tôn trọng tài năng, chỉ cần giỏi dù nghèo đến đâu cũng có thể vào học. Còn nhà giàu mà ngu dốt thì mơ mà vào. Lễ khai giảng trường Royal vô cùng long trọng. Hàng ngàn học sinh tập hợp lại lễ đài nghe Dạ Hàn Thần phát biểu. Trường Royal khác với những trường khác, trường này là do các đại gia tộc cùng nhiều thế lực lớn góp phần xây dựng lên. Người đứng đầu trường là hiệu trưởng giấu mặt. Vị hiệu trưởng này vô cùng bí ẩn, rất ít người được gặp vị hiệu trưởng này. Đứng thứ hai là hai trường hội học sinh Dạ Hàn Thần cùng hai vị hội phó khác. Trường Royal đã có lịch sử ngàn năm nay. Các bạn là những hạt giống tốt nhất của Royal ta. Mong các bạn cố gắng. Dạ Hàn Thần mặt lạnh phát biểu nhưng ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào Tuyết Tà Băng. Mà mẫu nữ của chúng ta đang bận nhìn mẫu thiết kế vũ khí nên không thèm quan tâm. Sau thời gian 90 thế kỷ, chính xác mà nói là 90 phút, lễ khai giảng nhàm CMN chán đã kết thúc. Cả ba cùng đi lên lớp. Trên lớp S1, cả ba bước vào lớp, cả lớp ồn ào nháy mắt im lặng như tờ. Hot boy, hot girl nha, lớp S1 lại có hot boy, hot girl. Cả ba mới không thèm để ý mấy ánh mắt nóng bỏng ấy mà đi thẳng vào hai bàn gần cửa sổ góc bên phải ở cuối lớp. Tuyết Tà Băng lôi laptop ra xem qua một số tài liệu về kinh doanh và hắc đạo của Tuyết Gia. Tuyết Tà Tâm đeo tai nghe vào, nhắm mắt ngủ, Thiên Thanh Vũ đọc tiểu thuyết ngôn tình, reng reng reng, chuông báo vào lớp vang lên, học sinh ai ngồi vào chỗ nấy. Khoảng 5 phút sau, giáo viên bước vào, đó là một cô giáo trẻ, mái tóc tím ngắn, gài một bông hoa giấy tím nhạt, đó là một cô giáo trẻ. Mái tóc tím ngắn, gài một bông hoa giấy tím nhạt. Chào các em, cô là Phượng Ân chủ nhiệm lớp S1. Có gì không hiểu cứ hỏi cô. Giờ cô có việc đi trước. Các em ôn tập kiến thức đi. Bye bye. Nói xong cô giáo bước ra khỏi lớp. Các bạn thắc mắc tại sao lại tự học phải không? Vì đây là lớp S dành cho học sinh xuất sắc nên tất cả đều tự học. Các thầy cô giáo lớp S đều là hạng nhất nhưng lại vô cùng nhàn. Tình hình thế nào, sau khi giáo viên ra ngoài, Tuyết Tà Tâm hỏi, ổn, chật chật, ca ca thật tài năng đi. Tuyết Tà Băng nhếch mép nói tiếp, các mẫu vũ khí cũng rất tốt nhưng có một số lỗi. Muội đã sửa rồi, ồ, đóng laptop lại, lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào, cô mở bài bên ngoài cô đơn trong album cuộc sống của tôi mà cô sáng tác. Đứng giữa bầu trời đầy băng tuyết. Lạnh lẽo như tim tôi lúc này, tôi rất muốn sưởi ấm nó nhưng nó lại càng thêm lạnh lẽo. Biết sao được, sự cô đơn đã ngấm sâu vào cốt tủy tôi rồi. Tôi cô đơn như bông tuyết giữa trời nắng hay tia nắng giữa mùa đông. Tuyết sớm muộn gì cũng tan, tia nắng cuối cùng sớm muộn gì cũng tắt. Giống như tôi vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Tôi không muốn cô đơn, vậy xin ai đó hãy cho tôi ấm áp. Kéo tôi ra khỏi sự cô đơn đáng ghét này, để trái tim tôi ấm áp, để tôi biết được cảm giác đó, cảm giác bên ngoài cô đơn. I see, bài hát củ chuối của tác giả. Cuộc đối thoại tưởng như chỉ có ba người biết nhưng cả ba đâu hay. Ở cách đó không xa một ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tuyết Tà Băng. Cô gái này, không đơn giản, reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên. Thiên Thanh Vũ bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình. Đó là, dậy, Băng à, dậy đi, tan học rồi, biết biết, Tuyết Tà Băng ngái ngủ nói. Cả ba sắp xếp đồ rồi đi xuống gara. Đến gara cô lấy xe cả ba định về BT Tuyết ra thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thì ra người gọi là ông Tuyết. Tuyết Tà Băng bắt máy. Alo, ba ba, có chuyện gì sao? Vâng, bọn con sẽ đi đón. Tắt máy, Tuyết Tà Băng khởi động xe đi tới sân bay Kara. Trong xe, Thiên Thanh Vũ hỏi, có chuyện gì vậy, đi đón hai đứa em họ với cả con riêng của ba. Con riêng, Tuyết Tà Tâm ngạc nhiên. Trong nguyên tác có nói qua một chút, đó là do một lần ba mẹ Tuyết giận nhau. Ba Tuyết tức giận đi đến ba thì bị kê đơn lên giường với nữ nhân trong ba. Rồi nữ nhân đó có thai. Ba mẹ Tuyết giận nhau một thời gian dài. Cuối cùng ba Tuyết đưa nữ nhân kia sang nước A, rồi xin lỗi mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết chấp nhận lời xin lỗi của ba Tuyết và cả hai lại sống ân ái như xưa. Sân bay Kara, ba nữ nhân mặc đồng phục trường Royal đứng ở sân bay. Cả ba nói chuyện vô cùng vui vẻ. Thì bốn người từ trên máy bay bước xuống. Ba nữ một nam, bốn người tầm 15 tuổi. Có vài nét tương tự nhau. Thiên Thanh Vũ nhìn bốn người đang tới gần. Ngạc nhiên thốt lên, Tiểu Minh, Tiểu Vân, Tiểu Như, Tiểu Vĩ, Vũ Tỷ, Băng Tỷ, Tâm Tỷ. Cả bốn người ngạc nhiên. Nghe thấy tên mình, Tuyết Tà Băng và Tuyết Tà Tâm đang cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng lên. Sao mấy đứa lại ở đây? Cách chương.